Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 197, Monkey D. Dragon. La Nghị Hạ làm mình đi theo binh lính không tham dự lần hành động này. Smoker cho là La Nghị cho hắn mặt mũi. Bất quá La Nghị thì không muốn bắt Luffy bọn họ mà thôi. Nếu không coi như Monkey D. Dragon đến, bọn họ cũng là chạy không thoát. Toàn bộ Lốc Tao bắt đầu huyên náo. Số lớn hải tặc xuất hiện ở nơi này. Băng hải tặc mũ rơm đại ồn áo. Ngay cả băng hải tặc Bắc Ghi cũng xuất hiện. Bất quá La Nghị cũng không vội. Dragon còn sẽ không như thế mau ra hiện tại. Không chừng hắn ở đâu nhìn mình chằm chằm cũng khó nói. Hắn chỉ cần chờ đợi đến cuối cùng ra mặt liền có thể. Đối với Roger cuối cùng tử vong hành hình nơi, La Nghị không có hứng thú chút nào. Mà đối với Roger người này hắn giống vậy không có hứng thú. Đã từng hải tặc vương Roger có lẽ thật tìm tới chân tướng lịch sử. Nhưng là hắn cũng không có công bố ra. Hoặc là bởi vì hắn bệnh. Hoặc là bởi vì hắn biết rõ vô lực làm những gì. Cho nên mới từ, hắn biết rõ mình tất nhiên bị phơi bày ra xử tử. Như vậy hắn có thể kích động mọi người điên cuồng đi tìm. Những thứ này cũng hứa đô là hắn kế hoạch. Đối với hắn làm Pharaoh kiên quyết từ chối cho ý kiến. Dù sao La Nghị không nữa thời đại kia. Cũng không biết Roger sự tình. Không khen ngợi xử. Ầm ầm ầm, bên ngoài đột nhiên trời u ám. Lôi tiếng nổ lớn. Mới vừa rồi quang đãng thời tiết biến mất không thấy gì nữa. Tới sao? La Nghị cười cười. Sau đó quay đầu đối với. Đúng. Bada nói. Dẫn người xem căn cứ. Không muốn xảy ra đi. Ta đi đi bộ xuống. Nói xong. Đẩy ra cửa sổ vừa nhảy ra. Bada chính là xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. La Nghị mệnh lệnh hắn là vô điều kiện đồng ý. La Nghị hướng hành hình đài chạy đi. Không lâu lắm liền thấy một đạo sét thật giống như trực tiếp đập tại hành hình đài phụ cận. Nơi đó tiếng huyên náo càng ngày càng lớn. La Nghị chậm lại bước chân đi tới vòng ngoài. Bên trong trong hỗn chiến vậy mà không có ai chú ý tới hắn. Mà Luffy tại Sanji cùng Zoro dưới sự bảo vệ bắt đầu phá vòng vây. Smoker đuổi sát không muốn. La Nghị lặng lẽ theo ở phía sau. Haki quan sát để ý chính mình chung quanh. Mà Luffy rốt cục vẫn phải là yểm trợ đồng bạn lưu lại đơn độc đối phó Smoker. Đây là hắn thân là thuyền trưởng giác ngộ. Bất quá đối mặt yên vụ quả thực Smoker. Luffy công kích xong toàn bộ không có hiệu quả chút nào. Cuối cùng bị Smoker đè xuống đất. Mà Monkey D. Dragon xuất hiện. Hô. To lớn gió thổi lên. Mọi người ngay cả đứng cũng không vững. Luffy cùng Smoker đồng thời bị thổi đi. Rất nhiều người đều bị thổi lên. Bao gồm Buggy đám người. Bất quá La Nghị đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chỉ có phía sau chính nghĩa khoác gió bay phất phới. Hải quân đại tướng La Nghị. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Monkey D. Dragon quay đầu nhìn về phía La Nghị. Ngươi nên đã sớm biết ta ở chỗ này. Bất quá đối với con mình có cái gì muốn nói sao? La Nghị cười đi tới. Hả? Xem ra ngươi biết rất nhiều. Lại là Gáp dạy dỗ ngươi. Ừ, hắn dạy dỗ ta không ít thứ. Ta phi thường cảm ơn. Bất quá hắn người nhà cũng thật là cường a. Quân cách mạnh lĩnh Monkey D. Dragon, muốn bắt lấy ta sao? Mũ trùm hạ Monkey D. Dragon, La Nghị hoàn toàn không thấy rõ hắn khuôn mặt. Bất quá La Nghị vẫn là đi tới. Không, ta là muốn thương lượng với ngươi một nhiều chút sự tình. Thấy Luffy ra biển, ta cảm thấy đến có lẽ có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngay sau đó liền đến. Monkey D. Dragon ngẩng đầu lên nhìn La Nghị. Trên mặt hắn có hình xăm một dạng hoa văn. Người chiều dài nhiều chút tàn bạo. Quả nhiên là trên lệnh truy nã khuôn mặt. Người đến lúc đó rất hội. Sẽ. Phỏng đoán. Không không. Nghĩ đến rất nhiều người. Nhưng là muốn bắt người kỳ thực không nhiều lắm. Ít nhất hải quân thật giống như cũng không quá nguyện ý. Gặp lão gia tử cũng là quá mức làm khó. Ta biết. nhưng là mỗi người lý niệm khác nhau. Như vậy hôm nay ngươi tới là vì cái gì? Nói chuyện hợp tác vấn đề. Cùng quân cách mạng, cùng phải cải biến thế giới người. Được, có thể nói một chút. Bất quá ta nghĩ nhìn một chút con mình ra biển. Vừa đi vừa nói. Một người hải quân đại tướng. Một người là quân cách mạng lĩnh. Hai cái hoàn toàn đối lập người vậy mà đứng chung một chỗ. Rất khó để cho người tin tưởng. Lắp phi thuyền hải tặc đã. Monkey, D, Dragon nhìn xa xa bọn họ rời đi. Sau đó hỏi tại sao phải cùng quân cách mạng hợp tác. Một ít ý tưởng tương tự đi. Một ít gì đó hẳn đánh vỡ. Thế giới cần trật tự mới. La Nghị nói. Monkey, D, Dragon kinh ngạc nhìn La Nghị. Đây không phải là một cái hải quân hẳn suy nghĩ vấn đề chứ. Vừa vặn ngược lại. Đây không phải là hải quân chính nghĩa tốt nhất thể hiện sao? Gặp trung tướng kia đệ nhất người dần dần già đi. Bọn họ phấn đấu cả đời cũng không có phấn đấu minh bạch. Thế giới vẫn không có thay đổi. Tình huống càng ngày càng tồi tệ. Liền là bởi vì bọn hắn chẳng qua là bảo vệ mà không đi đánh vỡ. Chẳng lẽ ta phải tiếp tục đi bảo vệ những thứ kia mục nát? Sau đó tại bồi dưỡng hạ đệ nhất hải quân tiếp tục đi tu bổ bổ sao? Rất có thấy cách nói. Như vậy ngươi muốn hợp tác thế nào đây? Ngươi phải biết, quân cách mạng lý niệm nhưng là lật đổ chính phủ thế giới. Một dạng, ta cũng nghĩ như vậy. Monkey, D, Dragon khiếp sợ nhìn La Nghị. La Nghị đáp lại một cái sán lạn mỉm cười. Sau đó đem chính mình lý niệm nói một lần. Nhất là đối với hiện tại thế giới hình thức phân tích. Cùng với chính mình kế hoạch. Không sai hắn đối với. Đúng, Dragon nói mình kế hoạch. Vì cái gì nói với ta những thứ này? Hai người thứ nhất lần gặp gỡ. Hiếm có cùng chung chí hướng người. Chẳng qua nếu như ta là ngươi. Ban đầu chính xác gia nhập hải quân. Sau đó dựa vào hải quân lực lượng còn thay đổi thế giới. Như vậy càng dễ dàng rất nhiều. Không phải sao? Trở lực ngươi nghĩ qua sao? Đương nhiên, bất quá hải quân phần lớn người vẫn là mang trong lòng chính nghĩa. Mà còn ngay từ đầu ta cũng sẽ không trực tiếp đối kháng chính phủ thế giới. Hải quân có quyền tiêu diệt hải tặc không phải sao? Mới bắt đầu kế hoạch liền là như thế. Dọn dẹp tứ hải hải tặc, cắt đoạn hải tặc ngọn nguồn. Không phải rất bình thường sự tình, mà trong đó sinh vấn đề đều có thể hiểu. Bao gồm một ít quốc gia chính quyền vấn đề. Bất quá bây giờ nếu như các ngươi gia nhập, như vậy ta càng nhẹ nhõm một chút. Như vậy cuối cùng quân cách mạng đây. Gia nhập hải quân hoặc là giải tán. Dù sao hải quân đem sẽ trở thành duy nhất nhất đại võ ra sức bảo vệ chướng. Đồng thời giao ra đối với. Đúng, địa phương quyền lợi quản lý. Trả lại cho các cái quốc gia. Chỉ có ở tại bọn hắn cầu thời điểm mới hội. Sẽ tiến hành điều tra cùng đánh ra, bảo đảm các nước vững vàng, đồng thời thành lập độc lập tư pháp cơ cấu, bảo đảm tư pháp ngang hàng. Như thế nào đây? Rất ý nghĩ tốt, nhưng là khó khăn nặng nề. Bất quá rất có khả thi. Ít nhất bây giờ nhìn lại so với chúng ta hành động càng đáng tin một chút. Monkey, D, Long tâm động, cũng không do hắn không động tâm. Hải quân nếu như tham dự trong đó, như vậy cùng chính phủ thế giới thế lực so sánh liền đem sinh căn bản tính biến hóa. Bất quá đối với bọn họ mà nói cũng là rất nguy hiểm. Đối phương là có phải có dã tâm đây? Nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động diệt chỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.